Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 701, chữa thương. Vốn là còn tưởng rằng, có thể từ kim đan cửu chuyển chân nhân trong tay trốn ra được, là phúc lớn mạng lớn. Bây giờ nhìn lại, cao hứng quá sớm, nguy hiểm đang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Bóng đen của cái chết từ đầu đến cuối đều tại, xa xa không có quá khứ. Lâm Phi nhìn một chút bốn phía, trầm ngâm nói, có bát phương trận cùng vô thường kiếm khí ở, Tam Ma Tông nhân động tác mau hơn nữa. Phải tìm được chúng ta cũng còn phải cần một khoảng thời gian. Ngươi bây giờ nắm chặt đem trên người tổn thương cho khôi phục một chút. Tôn Thanh đáp một tiếng, còn muốn nói nữa cái gì? Lại thấy Lâm Phi đã nhắm mắt ngồi tĩnh tọa, hắn cũng chỉ được nghe Lâm Phi lời nói. Nắm lên vài bình đan dược, cũng không nhìn tới kết quả là cái gì, tất cả đều nuốt xuống, sau đó ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, thôi hóa dược tính, khiến cho chân nguyên lần nữa tụ lại, ở thể nội chậm rãi lưu truyền. Tiếp đó, chính là dùng thủy ma công phu, đem thương thế trên người khôi phục, Tôn Thanh vẫn chữa thương, Lâm Phi cũng không có nhàn rỗi. Trên thực tế, hắn từ vừa mới bắt đầu, ngay tại áp chế trong cơ thể lưỡng đạo yêu quang, không chút nào từng buông lỏng, vốn chỉ muốn có thể từ Tôn Thanh miệng ở bên trong lấy được một ít có liên quan yêu đế tháp tin. Tức, đáng tiếc, yêu đế tháp coi như Tam Ma Tông bảo vật trấn giáo. Từ trước đến giờ thần bí vô cùng quỷ dị, người ngoài rất khó thấy. Tôn Thanh biết xác thực không nhiều, xem ra, chỉ có thể tự nghĩ biện pháp rồi. Lâm Phi khác không dám nói. Nhưng có đời trước việc trải qua, hắn trong lồng ngực nhưng là có dấu vạn chủng tạp học ngàn loại mưu kế. Cũng chính bởi vì có những thứ này, đời này tỉnh lại, hắn gặp phải nguy cơ sinh tử mặc dù không đếm xuể, lại cũng có thể hữu kinh vô hiểm trải qua. Lâm Phi ngưng thần, mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ trong đan điền lưỡng đạo yêu quang. Một đạo đỏ ngầu như máu, một đạo tím đậm như mực. Hai người mặc dù không quá to bằng móng tay, nhưng lại ẩn chứa bàng bạc yêu khí, lại hung ác dơ bẩn cực kỳ, trái trùng phải đụng, cực kỳ cương liệt bá đạo. Đây cũng là một tia yêu đế căn nguyên thật sự thổ lộ hung quang. Chẳng qua là không biết chân thân là vật gì, cũng không biết nó kết quả cắn nuốt bao nhiêu sinh linh, mới tạo cho này một thân máu tanh sát khí. Lâm Phi trầm ngâm một chút, điều động kim đan lực. Lấy Hy Nhật, Hạo Nguyệt hai đạo kiếm khí cầm đầu, mang theo Vân Văn, Lôi Ngục, Thông U tam đạo kiếm khí, huyễn hóa ra một tòa hỗn nguyên kiếm trận, sáng chói rực rỡ tươi đẹp kiếm quang xuôi ngược thành một mảnh, đem lưỡng đạo yêu quang gắt gao định ở chân nguyên bên trong, khiến cho yêu khí không cách nào tiết ra ngoài mảy may. Sau đó lấy Thái Ất kiếm khí làm bút, lấy chân nguyên làm mực. Ở đan điền trung khắc họa ra chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn. Trong nháy mắt, chín kim sắc phù triện liền xuất hiện ở kim đan bốn phía. Theo Thái Ất kiếm khí quang mang chuyển một cái, không vào lưỡng đạo yêu quang trung. Sau đó liền thấy, kia lưỡng đạo yêu quang tầng ngoài, nổi lên từng tầng một vằn nước bộ dáng ba quang. Có thể qua đã lâu, chín kim sắc phù triện như cũ bay bổng ở yêu quang phía bên ngoài. Chưa từng dung nhập vào trong đó. Ở chư thiên phù đồ không cách nào luyện hóa lưỡng đạo yêu quang thời điểm, Lâm Phi liền dự liệu quá cái kết quả này, cho nên cũng không thế nào nản chí. Này dù sao cũng là yêu vật trên người một tia căn nguyên, mà phi pháp bảo chân linh dựng dụng ra nó ra hỏa, tu vi lại cao hơn chính mình ra suốt một cảnh giới. Không vì chư thiên phù đồ khác, kia cũng thuộc về bình thường. Hắn tâm niệm vừa động, chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn liền hóa thành lấm tấm kim phấn, tản vào rồi chính mình chân nguyên bên trong. Lâm Phi lại thử vận dụng Phục Yêu Thiên Kinh trung ghi lại bí pháp, lấy kiếm khí khắc họa ra phù ấn, đi thu phục kia lưỡng đạo yêu quang, lại cuối cùng bởi vì tu vi thượng sai cách mà khó mà thành công. Thần sắc hắn trầm ngưng, không hoảng hốt chút nào. Lại liên tục thử nhiều phương pháp, thậm chí lấy thất đạo kiếm khí cưỡng ép đi luyện hóa. Hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. điều động thất đạo kiếm khí lực, thực sự có thể đủ tiêu phí một tia yêu quang. Nhưng nếu là muốn dùng biện pháp này đem yêu quang cho hoàn toàn chém tới, không phải là một năm nửa năm không thể thành. Lâm Phi ngược lại không gấp, nhưng Tam Ma Tông Nhân lại nhất định sẽ không cho hắn thời gian. Kia lưỡng đạo yêu quang, giống như là hai cái sông vào trong nhà mình hai tên phỉ đồ. Ác ý tràn đầy, nhưng bởi vì với nhau kềm chế lẫn nhau, mà không cách nào hành hung. Nhưng nếu là phần này thăng bằng bị phá vỡ, chính là ngươi chết ta mất mạng mức độ. Lâm Phi rõ ràng trong đó lợi hại. Hắn thử mấy lần sau, liền dừng lại thủ, chỉ dùng kiếm khí trước đem yêu quang cho phong ấn đứng lên. Cưỡng ép công phá là không thể thực hiện được. Ta tu vi chưa đủ, chênh lệch ngay ngắn một cái cảnh giới, phải trở ra lực phụ trợ mới được. Lâm Phi trong mắt suy tư một cái chớp mắt, sau đó lắc mình liền tiến vào rồi minh thổ bên trong. Trong minh thổ nhất phái an bình, sơn xuyên yên lặng, nước sông trong lưu, sơn thần chờ một đám sinh linh đều tụ tập ở Tây Phương Phật Quốc bên trong tòa thành cổ. Cùng Phật dân đồng thời lắng nghe Phật tử tụng niệm kinh văn. Hoa sen vàng một đóa từ Phật Quốc trên tòa thành cổ không tách ra lại biến mất. Phật quang cường thịnh, có muốn hay không đi mời Phật tử xuất thủ đây? Lâm Phi nhìn ngồi cao Phật tháp trên Phật tử, xin hắn xuất thủ ý nghĩ chợt lóe lên, liền bị chính mình không đồng ý. Phật pháp mặc dù thuần khiết cương trực, là thế gian hết thảy yêu vật khắc tinh, nhưng cuối cùng chẳng qua là ngoại lực. Lần này hắn gặp nguy hiểm, không phải chuyện đùa, chính là đạo cơ bị yêu tà vật uy hiếp. Nếu như không thể bằng vào chính mình lực lượng, đem phần này nguy hiểm đè xuống tiêu diệt, đạo tâm làm sao có thể ổn. Tu đạo con đường, từ xưa đều là một cái phủ kín bạch cốt vẩy khắp máu tươi đường xá. Mỗi đi một bước đều là lận đận cây có gai. Tham đồ an vui dễ dàng nhân, vĩnh viễn không thấy được đỉnh phong cảnh tượng. Có thể tưởng tượng, hôm nay gặp được nguy hiểm, ngày sau cũng không tránh được. Chẳng lẽ mỗi một lần cũng muốn mượn ngoại lực sao? Chẳng lẽ mỗi một lần gặp phải so với chính mình lực lượng mạnh hơn yêu tà lực, thất đạo kiếm khí đều phải lui bước sao? Không, làm như vậy, chỉ có thể suy yếu hắn đạo tâm, với tương lai đạo đồ, tăng thêm khốn nhiễu, bách hại vô nhất lợi. Lâm Phi thu hồi ánh mắt cụ ả tự mình, nhưng sau đó xoay người, từ từ đi, đi tới một vũng thấp lõm ao nước cạnh. Trong ao, một mảnh phiến màu xanh đậm lá sen bồng bềnh trên đó. Yêu huyết ngọc chi ở giữa ao theo gió nhẹ đãng, màu sắc máu đỏ yêu dị, tản ra thoang thoảng trong hơi thở, cũng mang theo ba phần ngọt ngào. Nếu là một bụi này hàn băng ngọc chi chưa từng hút mãng xà máu độc, cũng coi như một gốc giải độc linh dược. Nhưng hiện tại xem ra, theo nó thần trí mở ra, từ từ đem mãng xà máu độc hấp thu. Đừng nói trong cơ thể đã ẩn giấu mãng xà yêu độc, sợ là có thể đem cái kia sặc sỡ mãng xà yêu bản lĩnh học cái không còn một mống. Mà ở ao nước bên cạnh trên cỏ, phồn tức thổ đã phân tán rộng ra. Có một mảnh quá mức tới đã tới trong ao nước, lõm sâu vào yêu huyết ngọc chi rễ cây hạ. Ở xa một vài chỗ, cây cối sum xuê, từng bụi bộ dáng khác nhau linh thảo chập chờn trong đó. Mùi thuốc xông vào mũi, Lâm Phi nhìn hết thảy các thứ này, mâu quang đông lại một cái. Đúng rồi, vạn sự vạn vật, không nhất định là tương khắc tương sát. Chỉ cần chuyển đổi một chút ý nghĩ liền có biết, vô luận là ngũ hành tuần hoàn, hay lại là đạo âm dương, muốn lâu dài, nhất định là hỗ trợ lẫn nhau. Mà lần này bị yêu đế tháp gây thương tích, giống như vậy, là nguy hiểm, càng là cơ duyên. Có thể tại hắn ban đầu bước vào kim đan cảnh giới lúc, liền nắm giữ một món đồ như vậy mài kiếm thạch, muốn tiêu diệt trong cơ thể mình lưỡng đạo yêu quang. Phương pháp tốt nhất là ngày ngày rèn luyện, vừa có thể hoàn toàn trừ tận gốc phần này nguy hiểm, lại có thể chui luyện kiếm khí. Nhưng là, Lâm Phi biết rõ mình không có thời gian, cho nên, hắn muốn chọn một cái hơn nguy hiểm, nhưng cũng hơn cao hiệu phương pháp. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.